Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 979, gây sự tình. Chúng ta là chuyên nghiệp. Canh 2, gây sự tình. Chúng ta là chuyên nghiệp. Vào lúc ban đêm, Dương Chân mang theo lén lén lút lút tiện mèo rời đi một nửa Bạch Vân Sơn. Hướng về Bạch Vân Sơn Lộc, cách đó không xa Cửu Long Chi Địa đi đến. Tiện mèo trên dưới trái phải một mực đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một bộ giáo giác bộ dáng. Nhìn đây Dương Chân một mặt cổ quái. Kinh ngạc hỏi, ngươi đây là nhìn cái gì đấy? Tiểu tử, chúng ta ra ngoài gây sự tình. Tốt nhất giấu giếm Lục Thừa Hồi bọn hắn. Thực lực của bọn hắn thật sự là quá kém. Sau khi đi vào liền pháo hôi cũng không tính a. Để bọn hắn biết rồi, chỉ có thể bình tăng lo lắng. Dương Chân nghe vậy lườm tiện mèo một chút. Nói ra, đều nói cho ngươi rồi. Gây sự tình, bản tao thánh là chuyên nghiệp. Nếu là vụng trộm đi ra, còn có thể để bọn hắn phát hiện hay sao? Nghe nói như thế, tiện mèo hai mắt tỏa sáng. Tò mò hỏi, ngươi làm cái gì? Bên cạnh hai người một mực chưa hề nói lời nói Hàn Yên Nhi vừa cười vừa nói. Dương Chân đem hắn chính mình lưu lại. Cái gì gọi đem hắn chính mình lưu lại? Tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Nhất kinh nhất sợ mà hỏi. Ngươi đã luyện thành thân ngoại hóa thân? Không đúng. Ngươi đi nơi nào luyện hóa đạo thân? Chẳng lẽ là thân ngoại hóa thần? Dương Chân một mặt kiêu ngạo. Nháy nháy mắt nói ra. Chỗ nào dùng đến phiền toái như vậy? Ta chẳng qua là bàn giao một tiếng. Cái này trong vòng 5 ngày không có cái gì sinh tử tồn vong sự tình không nên quấy rầy ta chính là. Rồi, tiện mèo ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, cái này cũng được. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tiện mèo, ngươi biết thiên địa này ở giữa có một loại đồ vật. Là tất cả truyền thuyết trong chuyện xưa nhân vật chính nhà ở lữ hành. Giết người cướp của thiết yếu đồ vật sao? Đó là cái gì? Tiện mèo một mặt tò mò hỏi. Dương Chân cười ha ha. Nói ra, tại thôn chúng ta, nhưng phàm là ở trong thiên địa lưu lại truyền thuyết tiểu đồng bọn. Trên thân đều có một vật như vậy. Tên là hệ thống. Ta vừa rồi chẳng qua là biên soạn một cái hệ thống mà thôi. Người yên tâm, cho dù ta không tại Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Sơn bên trên trận pháp cũng sẽ từng chút khôi phục lại, tựa như là ta một mực tại tu bổ một dạng, cho nên lão tông chủ bọn hắn sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Tiện mèo nghe vậy bỗng nhiên dừng, bước lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Chân, kinh ngạc hỏi, ngươi, nói hệ thống này, là thật, vậy còn có thể giả? Dương Chân hôm nay là thật cao hứng, không có cái khác. Cũng là bởi vì hắn vậy mà thành công, thật biên soạn ra một cái hệ thống, mặc dù chẳng qua là lợi dụng thiên thư huyền lý thiên cùng địa tàng thiên, tăng thêm công mệnh thiên nội dung phía trên, biên soạn một đoạn ngắn đơn giản nhất tu bổ hệ thống. Có thể đó cũng là không người thao tác phía dưới, hoàn toàn lợi dụng thiên địa lực lượng cùng đường vân chương trình làm ra đồ vật. Vật này... Dương Chân có thể dùng hắn trinh tiết cam đoan, toàn bộ tu chân thế giới, từ man hoang thời kỳ, xuống đến tu chân thời đại, là gần như không tồn tại chỉ này một phần đồ vật. Mà lại Dương Chân 10 phần khẳng định, cái đồ chơi này còn có rất lớn không gian phát triển. Hiện tại loại trình độ này, nhiều nhất cũng bất quá là tương đương với một cái nguyên thủy nhất đơn phiến cơ. Rời chân chính trí năng chương trình còn xa cực kỳ. Ghê gớm rồi, tiểu tử, ngươi ghê gớm rồi, ngươi biết loại thủ đoạn này. Được rồi, ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện như vậy, bản tôn không nên kinh ngạc như vậy mới đúng. Tiện mèo một mặt mộng nhìn xem Dương Chân, giống như là đối Dương Chân nói, lại như là tự lẩm bẩm. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem tiện mèo, một mặt nghi ngờ hỏi. Có dám thì phóng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiện mèo chần chờ một lát, mới mở miệng một mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngôn xuất pháp tùy. Dương Trần sững sờ, gật đầu nói, giữa thiên địa pháp tắc phía dưới trí cao lực lượng. Đương nhiên biết rồi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiện mèo trên mặt tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Trầm giọng nói ra, nếu như ngươi nói cái kia hệ thống, thật là ngươi hình dung cái dạng này. Ngươi, sau này nhất định phải cẩn thận. Dương Trần một cước đá vào tiện mèo trên đùi. Mắng, móa nó, ngươi chừng nào thì học được thừa nước đục thả câu rồi. Mau nói tiếng người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn cẩn thận một chút? Tiện mèo cũng không tránh, mặc cho Dương Trần đá vào trên đùi. Tại Hàn Yên Nhi một mặt lo lắng thần sắc dưới, mở miệng nói ra, ngôn xuất pháp tùy là pháp tắc phía dưới trí cao. Có thể ngươi hành động, cơ hồ đã vượt qua ngôn xuất pháp tùy. Ngươi nói ngươi tại sao muốn cẩn thận một chút? Cái gì đồ chơi? Dương Trần một mặt chấn kinh, cũng dừng bước, ngơ ngác nhìn tiện mèo nói ra. Bản tao thánh ít đọc sách, ngươi cũng không muốn gạt ta. Nói theo ngươi nói như vậy, bản tao thánh chẳng phải là hiện tại so đại đế còn nghiêu bước. Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, liền ngươi dạng này, đại đế một cái hắt xì đều có thể phun chết một đám. Vậy ngươi mới vừa nói là có ý gì? Dương Trần trợn nhìn tiện mèo một chút, nếu so ra kém đại đế, này thiên địa quản hắn làm sao? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Trần, tiện mèo thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tử, thiên đạo luân hồi không chỉ là lực lượng, còn có rất nhiều thứ, tỉ như nói sinh mệnh nhận hạn chế, thiên địa huyền lý, lực lượng chỉ là trực tiếp nhất biểu hiện bên ngoài. Man hoang thời kỳ có một người, tự thân không có nửa điểm tu vi, cuối cùng lại thiên địa không dung phía dưới, bị trời cao thiên lôi. Nói cách khác ngươi đã từng thấy qua cái chủng loại kia màu đen lôi phạt đánh chết. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì? Vì cái gì? Dương Trần làm sao biết vì cái gì? Không có bất kỳ cái gì tu vi lại gặp sét đánh. Gia hỏa này điểm vận may là âm a. Tiện mèo trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nghiêm trang nói, hắn biết quá nhiều, phốp, Dương Trần kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Trợn mắt đối mặt, nhìn chằm chằm tiện mèo mắng, móa nó, biết quá nhiều tính là gì lý do chó má, chẳng lẽ còn không khiến người ta truy cầu kiến thức. Tiện mèo mặt không thay đổi biến mất trên mặt ngụm nước. Nói ra, chuyện này về sau nói cho ngươi, nói rồi ngươi cũng không hiểu, bản tôn hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, hắn biết quá nhiều, mà lại là thiên địa huyền lý phương diện. Người này, liền là cái thứ nhất vì thế nhân biết thiên thư huyền lý thiên người sở hữu. Thiên đạo tốt luân hồi. Hắn biết sự tình đã gần như thiên cơ. Thiên địa há có thể dung được bên dưới hắn. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng. Lập tức hiểu được, tiện mèo trong miệng cái gọi là biết quá nhiều. Chỉ sợ là đối thiên địa huyền lý biết quá nhiều. Bởi vì Dương Trần ẩn ẩn có một loại cảm giác. Nếu như đem thiên thư huyền lý thiên hoàn toàn lĩnh hội lời nói, cho dù không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng có thể tùy ý sử dụng giữa thiên địa lực lượng. Tựa như là xét khảm tinh cầu bên trên, khoa học lực lượng, cái này chỉ sợ cũng là một cái không có bất luận cái gì tu vi, nhưng không có bị người khác cướp đi thiên thư nguyên nhân. Tiện mèo trong miệng người này, có chút ghê gớm a. Lúc này, tiện mèo thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi có thể lấy thiên địa lực lượng lợi dụng thiên địa lực lượng để hoàn thành ngươi muốn hoàn. Thành sự tình, ngươi cảm thấy, ngươi cái đồ chơi này, so ngôn xuất pháp tùy như thế nào? Tựa hồ, thật so ngôn xuất pháp tùy còn muốn nghiêu bước một điểm. Dương Trần tự lẩm bẩm, bất quá không nên a. Lấy thiên địa lực lượng đến lợi dụng thiên địa lực lượng. Cái kia, vãi cả đào, đây chẳng phải là thiên ý. Từ một phương diện khác đi lên giảng, Dương Chân biên soạn ra tới hệ thống, thật sự có thể nói thành là một loại thiên ý. Không thể khống, không lường được, không thể nghịch, thì làm thiên ý. Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi. Dương Chân đứng chết trận tại chỗ, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, trợn nhìn tiện mèo một chút. Nếu như bịa chuyện viết ra một cái đơn giản nhất chương trình đến chính là thiên ý lời nói, cái kia xanh thảm tinh cầu bên trên thiên ý chẳng phải là nhiều lắm. Kém chút nhường tiện mèo tên hỗn đản này cho lừa dối rồi. Thật sự là không học thức đáng sợ nhất. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Dương Chân trong lòng nhất thời thoải mái hơn, cười ha ha ở giữa. Một mặt ngoài ta còn ai nhìn xem tiện mèo nói ra. Tiện mèo, tặng ngươi một câu lời nói. Lời gì? Tiện mèo kinh ngạc hỏi. Tại chúng ta quê quán, có câu nói thì nói như vậy. Có chí ắt làm nên. Nhân định thắng thiên. Nói xong lời này, Dương Chân cười ha ha. Hăng hái, lại lần nữa hướng về Cửu Long chi địa đi đến. Có thể tại tiện mèo hỗn đản này trước mặt trang bước một cái, vậy thật đúng là có chút dễ chịu. Tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người đứng chết trận tại chỗ, nhìn chằm chằm Dương Chân bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhất là tiện mèo, sau một hồi lâu mới tự lẩm bẩm, ngoá nó, Cửu Long, nói không chừng Dương tiểu tử mới là trong thiên địa này tối thích hợp ngươi người kia. Chỉ là, Dương tiểu tử sinh không gặp thời a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.